cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380. Trận chung kết bắt đầu rồi. Nước Đức thời gian ngày 9 tháng 7 muộn. Berlin Olympia Stadion. World Cup nghi lễ bế mạc đang tiến hành. Latin Thiên Hậu Shakira tiếng ca truyền vào trong phòng thay đồ. You know me hip Jonte like and I'm starting to feel it as right I never really knew that bắn. Cút đen like this si make a man want to speak Spanish. Brazil đội các cầu thủ không có tâm. Tình đi thưởng thức cái kia mỹ diệu tiếng ca. Vậy không rảnh đi giống như muốn Shakira cái kia nhẹ nhàng một nắm eo. Tính cảm giác xoay mông múa. Bọn họ hết sức chăm chú nghe Pereira sau cùng an bài. Kỳ thật nên nói cái này mấy ngày đã nói cũng kha khá rồi. Nên bố trí cũng đều bố trí đi. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy yết hầu căng lên. Rất muốn nghe Pereira nói thêm gì nữa. Đội bóng này bên trong, Ronaldinho chờ đã từng theo đội tham gia qua 2002 năm World Cup. Cũng nâng chén mà quay về. Theo lý thuyết bọn họ có kinh nghiệm, không đến mức khẩn trương, nhưng mỗi cái người kỳ thật đều là giống nhau khẩn trương. Ai ấy không xác định chính mình có thể hay không còn có lần nữa đứng ở cái này trên võ đài cơ hội. Roberto Carlos, Cafu chờ lão tướng gần như không có khả năng lại tham gia xuống dưới World Cup rồi. Mà liền xem như làm đánh chi năm cầu thủ, vậy không dám hứa chắc. Dù sao có lẽ bọn họ sẽ trạng thái dưới trượt, thụ thương, dẫn đến không cách nào trúng tuyển đội tuyển quốc gia, tàu ngộ đỏ vàng bài ngừng thi đấu. Hoặc là, càng thực tế một chút, Brazil đội không cách nào lại đánh vào trận chung kết. Đối đội bóng này bên trong phần lớn người tới nói, bọn họ đều khắc sâu ý thức được. Đây có lẽ là chính mình một lần cuối cùng đứng ở World Cup trận chung kết trên võ đài rồi. Phấn đấu cơ hội cũng chỉ có lần này. Đương nhiên, đối đội tuyển Italy cầu thủ tới nói cũng giống như thế. Cho nên, cái này trận chiến đấu nhất định lại là hai tên siêu cấp kiếm khách liều mạng chi chiến. Vừa lên đến liền sẽ lưỡi lê gặp đỏ, lưỡi kiếm đẫm máu. Nên nói, ta mới nói, Pereira thanh âm vậy bởi vì khẩn trương mà có một tia khàn khàn. Tiếp đó liền nhìn các ngươi, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, bình tĩnh tại Ricardo trên người mấy giây, sau đó thu hồi, nguyện Thượng Đế phù hộ các ngươi. Hết lòng tin theo tông giáo tỉ như ca ca chờ, ngay tại ngực thành kính vẽ lên cái thập tự, mà cái khác không tin tông giáo thì tại trong lòng mặc niệm lấy các loại có thể cho chính mình động. Viên, Ricardo trong lòng nghĩ là, nhìn ta, Ronaldo, nhìn ta vì ngươi mang về cái này cúp. Ra sân trước cuối cùng trong vài phút, trong phòng thay quần áo im ắng. Ai vậy không nói gì? Bình thường nhất lắm mồm cầu thủ vậy yên tĩnh trở lại. Làm sao cùng điều chỉnh? Xuất phát, lúc ấy chuông chỉ hướng 19:50. Pereira nói rằng, các cầu thủ từng cái đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc đi ra phòng thay quần áo. Đi vào cầu thủ thông đạo, đối diện đội tuyển Italy vậy đang từ trong phòng thay quần áo đi ra. Bọn họ tại cầu thủ trong thông đạo ngõ hẹp gặp nhau. Ricardo cùng đối diện rất nhiều cầu thủ đều quen thuộc, cùng một phần trong đó quan hệ cũng không tệ lắm. Thậm chí có câu lạc bộ đồng đội, Materazzi, nhưng lúc này, hắn không có đi chào hỏi dục vọng. Hiển nhiên đối diện cũng không muốn cùng bọn hắn chào hỏi. Quán quân, chỉ có một cái, mà bọn họ đều muốn. Ở sau đó 90 phút đồng hồ hoặc là 120 phút đồng hồ bên trong. Bọn họ chính là hận không thể đối phương chết đi địch nhân. 4 năm một lần luân hồi, bọn họ lần nữa tại đây luân hồi bên trong gặp nhau. Không có khác có thể nói, liền lấy bóng đá làm vì vũ khí. Xuyên thủng đối thủ tâm phúc đi. Hai đội cầu thủ đạp vào sân bóng lúc, trên khán đài vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay. Tại 7 hơn vạn hiện trường fan hâm mộ, vượt qua 10 ước trước máy truyền hình fan hâm mộ ánh mắt bên trong. Trận chung kết sắp diễn ra. Mỗi cái fan hâm mộ có lẽ đều hy vọng trận bóng lập tức bắt đầu. Nhưng trình tự phải đi vẫn là phải đi. Xếp hàng, nắm tay, tấu quốc ca, chụp ảnh, đoán tiền xu, từng mục một chương trình đi xuống. Đến 20 điểm chỉnh, Argentina tịch trọng tài chính Elizondo thổi lên rồi trận đấu bắt đầu còi huýt. Brazil đội trước mở bóng, ở phía sau trận đổ mấy cước sau. Emerson phát động truyền xa tìm tới Ricardo. Ricardo tại trung lộ vừa mới mang theo hai bước bóng. Gattuso liền kéo đi lên, càng không ngừng ở bên cạnh dùng thân thể chen hắn. Bởi vì đồng đội còn không có chạy đến vị trí thích hợp, Ricardo nếm thử tiếp tục khống chế bóng, nhưng Cannavaro lại vọt lên, một cái hung ác chính diện xẻng đoạn. Ricardo chỉ có thể nhảy lên đến tránh né Cannavaro xúc đoạt. Tại nhảy lấy đà trước đưa bóng hướng bên cạnh gầy ra. Ronaldinho cầm banh, Cannavaro lại không đi bước cướp, mà là dán lên rồi Ricardo. Không cho Ricardo tiếp ứng cơ hội cầm banh. Cuối cùng lần này tiến công lấy Ronaldinho một cái vội vàng sút xa kết thúc. Nhìn 2 phút đồng hồ tranh tài, Pereira đang huấn luyện viên trên ghế nhẹ giọng mắng nói: người lão hồ ly này, nói một đàng làm một nẻo. Lippi tại lúc trước buổi họp báo trên rõ nói rõ, hắn cho rằng Brazil đội nhất có uy hiếp cầu thủ là Adriano, mà cũng không coi trọng Ricardo. Nhưng trong trận đấu, Gattuso lại là cơ hồ đối Ricardo một tấc cũng không rời. Mà một khi Ricardo tiếp cận cấm khu, Cannavaro cũng sẽ qua tới bao bọc. Adriano liền không có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Đối loại tình huống này, Pereira không có ở lúc trước làm qua bố trí, nhưng hắn vẫn lã vọng buông cần. Hắn tin tưởng Ricardo có thể tự mình giải quyết những phiền toái này. Quả nhiên, tại phát hiện mình xa vào đến hai người vây quanh về sau, Ricardo quả quyết triệt thoái phía sau. Dạng này Cannavaro liền không thể thường xuyên trên đoạt, như thế sẽ dẫn đến phòng thủ mất vị. Cho Ronaldinho, Kaká chờ am hiểu sau bài cao tốc chen vào cầu thủ sáng tạo cơ hội. Tại Pereira lúc trước bố trí chiến thuật bên trong, vốn sẽ phải cầu Ricardo vị trí muốn thoáng triệt thoái phía sau, đảm nhiệm ẩn phong, để Adriano đi cùng đối phương Materazzi. Cannavaro vật lộn, cho Ricardo sáng tạo cơ hội. Hiện tại Ricardo chẳng qua là lui về đến càng sâu mà thôi. Phút thứ 4, Ricardo ở giữa sân cầm banh. Hắn không có hướng trung lộ chạy, mà là dẫn bóng chạy hướng cánh trái, mà Ronaldinho cùng Adriano thì chạy hướng trung lộ tiếp ứng. Mắt thấy Ricardo muốn tại cánh trái hoàn thành chuyền bóng, Zambrotta một cái quả quyết xúc đoạt đem hắn đánh ngã. Zambrotta vì vậy mà ăn vào xòe ra thẻ vàng. Ricardo bưng bít lấy mắt cá chân, đau đến nhe răng trợn mắt. Elizondo sang xem một chút sau, lập tức ra hiệu Brazil đội y ra sân. Giờ khắc này, Brazil đội fan hâm mộ đều có tâm tạng đột nhiên ngừng cảm giác. Còn tốt, Ricardo khập khiễng mà từ đội y đỡ lấy hạ tràng sau, phun ra chút thuốc, rất nhanh lại về tới sân bóng, để fan hâm mộ bóng đá thở dài một hơi. Ricardo vừa mới trở lại sân bóng, Brazil đội lại lần nữa phát động tiến công. Lần này Ronaldinho chạy đến bên trái, hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ chú ý sau, đưa bóng phát hướng đường biên ngang. Roberto Carlos cao tốc chen vào, không ngừng bóng trực tiếp một cước truyền trong. Ricardo vị trí chạy đến rồi cấm khu bên trái tiếp ứng. Roberto Carlos truyền bóng chính hướng hắn mà đến, nhưng truyền đi quá dựa vào sau rồi. Ricardo không tiện trực tiếp lên chân sút gôn. Nếu như ngừng bóng, lại sẽ mất đi cơ hội. Không ngừng bóng trực tiếp điểm cho đằng sau chen vào Emerson. Emerson bên người cùng lấy Camoranesi. Tại đây trong chớp mắt, Ricardo đầu óc bên trong đột nhiên lóe lên một cái hình ảnh.